Hoàng hậu siêu quầy, chương 40, Đồng Hương tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chăng là vậy, làm sao lại có sự trùng hợp đến thế, không ngờ tại thế giới xa lạ này lại gặp được người đồng cảnh ngộ, ông trời cũng không quá bạc đãi bọn họ bất ngờ đi qua. Nàng nhẹ nhàng cảm kháng một trận, trên thế gian này còn có việc trùng hợp đến ngẫu nhiên thế sao? Tiểu Xuân cũng ngạc nhiên không kém nói, chúng ta quả thật có duyên, có thể gặp nhau quả là cái phúc. Nàng tán thưởng, đúng, đúng vậy, chi bằng giờ hai chúng ta giới thiệu rõ chút đi, coi như màng ra mắt. Tiểu Xuân, được, ta rất sảng khoái. Nàng nói, vậy ngươi nói trước đi. Tiểu Xuân, hảo, chẳng hay người đã từng nghe qua cái tên Mi Hồ chưa? Nàng, từng nghe qua, nghe nói hành tung kỳ bí, thân thủ nhanh nhẹn, vũ khí cũng lợi hại vô cùng, nếu nhớ không lầm thì vũ khí là một con dao nhỏ thì phải. Vũ khí lợi hại của người ta mà chế xem là con dao nhỏ. Tiểu Xuân, đúng thật không ngờ danh tiếng của ta cũng rất nổi nha, với lại con dao nhỏ mà ngươi nói đến cứ như nó là vật bình thường ấy, nó lợi hại hơn ngươi nghĩ đó. Nàng, ha ha, con dao nhỏ của ngươi làm sao lợi hại bằng của ta? Nàng nói vậy không phải tự kêu mà vũ khí của nàng vô cùng lợi hại. Tiểu Xuân, nghĩ lại ta thấy ngươi nói cũng có lý a, vũ khí số 2 so với số 1 thì chẳng qua chỉ là vật thừa, ha ha, ta quên mất ngươi cũng đâu có tầm thường. Nàng, ha ha, quá khen, xem ra người cũng biết ta à, Tiểu Xuân. Ta biết là chuyện bình thường gian tiếng của người như vậy, từ lâu ta đã muốn gặp mặt, không ngờ một ngày lại gặp trong hoàn cảnh này. Nàng, vậy tại sao ngươi lại xuyên đến nơi này? Ánh mắt mang ý cười của Tiểu Xuân thoáng tia ảm đạm cười lạnh. Chẳng qua là bị hai con chó cắn thôi, cũng thật là đau. Nàng, ngươi đừng nói hai con chó đó chính là bạn trai với bạn thân ngươi nha. Nàng chẳng qua chỉ đánh bừa một câu, ngờ đâu kết quả lại. Nghe nàng nói Tiểu Xuân ngạc nhiên vô cùng. Sao ngươi biết, thấy mình đón mò hóa ra đúng thật. Nàng cười to. Ha ha ha, ha ha ha, Tiểu Xuân nhìn nàng có phần khinh bỉ. Có gì đáng cười sao? Nàng nén cười hối lỗi. Xin lỗi, ta cảm thấy ngươi rất giống một người hàn cảnh. Tiểu Xuân ngờ vực hỏi. Người đó không phải là ngươi đi. Nàng vui vẻ thừa nhận. Exactly, Tiểu Xuân thắc mắc. Người không hận bọn họ à? Nàng. Ha ha, ta sao phải hận chứ, ta còn phải nói cảm ơn bọn họ nữa kìa, không nhờ họ thì sao ta xuyên được tới đây. Ta không ngờ họ thì sao lại có thể kiếm được một trượng phu tốt như thế, nói thật lúc này ta rất cảm ơn họ vì đã lừa dối ta. Tiểu Xuân, xem ra người không tính là xui xẻo nhỉ, còn ta mới thật là thảm. Ta vốn dĩ không huynh muội gì, từ đâu lòi ra một muội muội, tính tình ngang bướng lại vô pháp vô thiên nữa. Nàng, đó là ngươi chưa thấy gia đình của cái cơ thể này đi, cha mất mẹ bỏ rơi, tỉ muội ức hiếp. Lại còn là phế vật nữa chứ. Tiểu Xuân, tệ vậy sao còn hiện giờ. Nàng, nếu cho ta nhập vào thì sẽ khác rồi, phụ thân ta không cần, tỉ muội ta xử sạch sẽ, phế vật đó không dùng để chỉ ta. Tiểu Xuân, bái phục nha. Nàng, nếu ngươi không chê ta có một tổ chức nhỏ, ngươi có hứng thú gia nhập không? Tiểu Xuân hồ nghi, ta không biết cái tổ chức nhỏ của ngươi số mấy nha. Nàng, hai à, Tiểu Xuân há hóc, nhỏ nhỉ, ta xem ở đây thế lực ngươi không tệ, vừa được làm hoàng hậu vừa được làm cát chủ nha. Nàng, ngươi ghen tị à, kiếm cho mình một nam nhân đi. Tiểu Xuân lắc đầu, không cần, ta vừa gặp một tên đàn ông thôi, tha vài bữa nhớ lại muốn một dao giết hắn. Nàng, ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Xuân không rõ, vì nàng chỉ lo đấu khẩu không có hỏi tên, chẳng lẽ đang đấu võ mồm rồi hỏi. Ngươi tên gì sao? Hai người đồng hương này không biết chuyện gì trên trời dưới đất đều lôi ra nói, đến buổi xế chiều Tiểu Xuân mới ra về, làm hắn phê nhanh tấu chương muốn về bên nàng lại bị nàng quăng đi một góc không để ý, hắn thật là vô cùng thương tâm nha, nhưng tâm trạng hắn dần tốt lên khi nhận thấy tối nàng không đuổi hắn đi về chuyện lúc sáng, mà còn rất thuận theo để mặc hắn giở trò phá rối nữa. Hắn vô cùng thỏa mãn cảm giác chiến hữu nàng, rồi ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng nàng nằm cạnh hắn vậy hạnh phúc biết bao. Chương ngắn thôi nhé em, ai đoán được nam nhân Tiểu Xuân nhắc tới là ai không nè, ai đoán được tên mình sẽ tác chuyện cho người đó và sẽ có chương mới ngay sau khi đoán đúng tên. Nhân vật đã xuất hiện rồi nha, cách chương.